Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, cắn trả, canh 4, Từ Thương lắc đầu không nói. Mọi người chậm rãi an tĩnh lại, nhìn về phía Từ Thương. Từ Thương nói, giết nhiều người như vậy, có thương tích thiên hòa, môn chủ, hiện tại quản không được thương không thương thiên cùng a, phóng nhiều người như vậy trở về, thật sự rất nguy hiểm. Tư Mã Hình trầm giọng nói, bọn hắn nhất định không phục, cảm thấy chúng ta đùa nghịch rảnh tay đoạn, nhất định tìm cơ hội trả thù. Từ Thương nhíu mày trầm ngâm, bọn hắn tu luyện cấp độ còn chưa đủ, đã đến hắn như vậy cấp độ, ẩn ẩn đụng chạm đến thiên hòa, có thể mơ hồ cảm giác được công đức tồn tại. Đối với vận mệnh và võ công tu vi ảnh hưởng đều là chân thật tồn tại. Cho nên hắn không dám thoáng một phát giết nhiều người như vậy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Sở Ly trên người. Lúc này đây có thể như thế thuận lợi cầm xuống cái này 400 cái cao thủ. Còn có đánh Tề Thiên Môn hang ổ. Đều là Sở Ly thần cơ diệu toán. Bọn hắn dù cho không có triệt để chịu phục Sở Ly, cũng không thể không coi trọng hắn. Hắn nói chuyện so với bọn hắn càng có tác dụng. Lý Cung Phụng, người cảm thấy như thế nào? Từ Thương đạo, Sở Ly gật đầu, xác thực không nên đều giết. Nếu không có thương tích thiên hòa, có tổn hại ngay sau tu luyện. Mọi người bật cười lấy lắc đầu, cảm thấy cái này thuyết pháp có chút buồn cười. Sở Ly nghiêm mặt nói, các vị có phải hay không cảm thấy đây là nói suông? Bọn họ chạy tới giết chúng ta. Chúng ta phản giết bọn chúng đi. Không tính thương thiên cùng a. Ngụy Nhân đạo, Sở Ly lắc đầu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Giết chóc quá mức, cuối cùng là tầm thường. Có quá nhiều giết người vô số cao thủ đứng đầu rồi. Ngụy Nhân đạo, Sở Ly cười cười, lắc đầu nói. Thiên cơ chân thật không uổng. Lý Cung Phụng, vậy ngươi nói xử trí như thế nào những người này? Từ Thương đạo, Sở Ly nói, lại để cho bọn hắn tất cả tông chuộc người a, có thể công phu sư tử ngoạm, hung hăng thịt bọn họ thoáng một phát, dễ dàng như vậy bọn hắn. Tư Mã Hình cau mày nói, vạn nhất bọn hắn rồi trở về trả thù đâu? Sở Ly cười cười, bọn hắn thực có can đảm trả thù, tiếp theo lại giết, cũng tựu không sao cả rồi. Đó là bọn họ chính mình muốn chết. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống. Trách không được chúng ta. Không nghĩ tới Lý Cung Phụng như thế nhân từ nương tay. Ngụy Nhân lắc đầu. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Đại trượng phu làm việc đương khoái ý ân cừu. Thống khoái đầm đìa. Có cơ hội giết chết những cái thứ này vì sao còn muốn lưu thủ. Lòng dạ đàn bà. Cuối cùng hội thu nhận trả thù. Đưa tới đại phiền toái. Từ Thương nhìn về phía Sở Ly, thỏa mãn gật đầu. Ngụy Nhân nói, môn chủ, người quyết định chủ ý a, đến cùng xử trí như thế nào bọn hắn? Bên trong đều có người nào? Từ Thương hỏi. Một cái mày râu đều trắng lão giả nói, 200 cái Tề Thiên Môn, 100 cái Thiên Đao Tông, 100 cái Tam Phong Tông, trước đem bọn họ khốn 2 ngày. Từ Thương nói, trận pháp nếu thêm mấy tầng, miễn cho bọn họ chạy tới phá trận. Vâng, 4 cái mày râu đều trắng lão giả dùng sức gật đầu. Thật muốn buông tha bọn hắn. Ngụy Nhân vội hỏi, Từ Thương gật đầu. Ngụy sư huynh, chư vị trưởng lão đến vấn tâm điện. Hảo hảo thương lượng một chút lại để cho bọn hắn trả giá cái gì một cái giá lớn. 200 cái Tề Thiên, môn cao thủ cũng buông tha. Ngụy Nhân bất mãn đạo. Từ Thương nói, bọn hắn hiện tại trở mình không xuất ra cái gì sóng đến. Hay là trước phế đi bọn hắn mới ổn thỏa, dù cho trả thù cũng sẽ muộn một ít. Ngụy Nhân đạo, đã có đầy đủ chỗ tốt về sau, cũng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, tăng lên Nam Thiên Môn chỉnh thể thực lực. Cái kia 200 cái cao thủ khôi phục võ công cần một ít thời đại. Nam Thiên Môn đến lúc đó cũng không sợ. Từ Thương cuối cùng nhất lắc đầu. Bàng Thái A bỏ mình, tăng thêm cái kia Dư Văn Long cũng bỏ mình. Tề Thiên Môn dĩ nhiên không đủ gây sợ, chỉ cần đạt được đầy đủ chỗ tốt, sau đó thừa cơ tăng lên Nam Thiên Môn thực lực, Không cần không nên phế cái này 200 cái cao thủ. Hắn không sợ Tề Thiên Môn chẳng phải phạm. Không cần giết những cao thủ này. Chỉ cần vây khốn bọn hắn không thả lại đi. Tề Thiên Môn có quá nhiều cừu gia. Nghe được tin tức còn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cái này 200 cái cao thủ đứng đầu đối với Tề Thiên Môn quá trọng yếu. Liên quan đến sinh tử. Không phải do Tề Thiên Môn không khuất phục. Dù cho Nam Thiên Môn công phu sư tử ngoạm, Tề Thiên Môn cũng phải làm mất Giang Hướng trong bụng nuốt. Môn chủ, Ngụy Nhân khẩn trương, Từ Thương khoát khoát tay nói. Mà lại đến Vấn Tâm Điện nói sau. Sở Ly ôm quyền nói. Môn chủ, ta được trở về chữa thương. Ngoặc kép, cũng tốt. Từ Thương gật gật đầu. Tuyệt đối cẩn thận, hắn biết rõ Sở Ly thương rất nặng. Dù cho có linh đan cũng phải cẩn thận. Bàng Thái A đã hạ thủ tuyệt không có thể khinh thường. Chú ý cẩn thận chậm rãi an dưỡng mới tốt. Sở Ly gật đầu mỉm cười. Xong mọi người ôm một cái quyền. Nhưng sau đó xoay người đi từ từ trở về. Ngụy Nhân nói. Môn chủ, thực không muốn Lý Cung Phụng cùng một chỗ nghĩ kế. Lý Cung Phụng lúc này đây hơi kém mất mạng. Lại để cho hắn hảo hảo tĩnh dưỡng. Này một ít việc nhỏ cũng không cần hắn quan tâm. Từ Thương đạo, Ngụy Nhân thở dài, chúng ta lần này có thể thắng toàn bộ nhờ Lý Cung Phụng a, đúng vậy. Mọi người gật đầu, bọn hắn kết quả là chỉ là đánh nữa một hồi mà thôi. Hay là nhân số chiếm ưu, không giống môn chủ cùng Lý Cung Phụng, một mình đối mặt Bàng Thái A điên cuồng đuổi giết, còn có lo lắng hết lòng mưu đồ. Mọi người trở lại Vấn Tâm Điện, bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Bọn hắn cũng không vội. Cái này 400 cao thủ cần muốn hảo hảo dày vò một hồi. Miễn cho phóng suất cắn trả. Tề Thiên Môn cùng Thiên Đao Tông và Tam Phong Tông đều cần muốn hảo hảo thân căng ra bọn hắn. Lại để cho bọn hắn lo lắng. Mới tốt công phu sư tử ngoạm. Sở Ly trở lại tiểu viện. Vừa ngồi xuống. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Mãnh liệt nghiệp hỏa lập tức đưa hắn nuốt hết. Tựa như đưa thân vào trong nham thạch. Bị sôi trào nghiệp hỏa thiêu đốt lên. Hắn dốc sức liều mạng thúc giục lưu ly diệu liên kinh. Càn khôn trạc lúc này không hề có tác dụng. Cho dù nó chính là rất cao tầng thiên bảo vật. Như cũ không cách nào ngăn cản nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy lấy Sở Ly. Lưu ly diệu liên kinh không ngừng chuyển hóa. Sở Ly vừa mới ở vào suy yếu nhất thời điểm. Tinh thần suy yếu. Lưu ly diệu liên kinh vận chuyển không bằng bình thường như vậy linh động. Uy lực lớn giảm, hắn cảm giác mình thần trí càng ngày càng mơ hồ. Dưới sự kinh hãi, hắn bất chấp gì khác, lóe lên xuất hiện tại Đại Từ Ân Tự, xuất hiện tại Tuệ Quảng Hòa Thượng Thiền Viện trong. Tuệ Quảng Hòa Thượng đang luyện công, chứng kiến hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa khí tức yếu ớt, quanh thân tản ra cường hoành lực lượng, lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Hắn xem xét liền biết rõ Sở Ly tình hình không ổn. Lóe lên đã đến Đại Hùng Bảo Điện. Đứng tại đại điện bậc thang. Chắp tay kêu lên. Phương Trượng. Phương Trượng tâm tịch chậm rãi đi ra. Cao lớn thân thể khôi ngô hất lên từ kim áo cà sa. Dưới ánh mặt trời lóe ra từ kim hào quang. Uy nghiêm sâu nặng. Tuệ Quang. Chuyện gì? Định như không ổn. Tuệ Quảng Hòa Thượng vội hỏi. Sau đó liền trở lại chính mình thiền viện. Tâm tịch nhíu xương lông mày. Vừa sải bước ra. Cũng tới đến Tuệ Quảng Hòa Thượng thiền viện trong. Chứng kiến Sở Ly quanh thân hắc diễm cuồn cuộn. Có vạn trượng độ cao. Thẳng lên vân tiêu. Thấy hắn sắc mặt đại biến. Phương Trượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng vội hỏi. Tâm tịch sắc mặt nghiêm nghị. Chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Phương Trượng. Định như hắn. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Còn có hay không cứu? Tâm tịch trang nghiêm túc trọng. Ngừng mắt nhìn Sở Ly. Ung dung thở dài một hơi nói. Định như lây dính hạng gì khổng lồ nhân quả. Thật không ngờ. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Có thể cứu chữa sao? Chỉ có thể tạm thời thử một lần. Tuệ Quảng Hòa Thượng trói chặt xương lông mày. Ung dung thở dài. Hắn cúi đầu đem gáy Phật Châu gỡ xuống. Nhẹ nhàng ném đi. Lập tức Phật Châu bay đến Sở Ly đỉnh đầu, muốn rơi xuống chi tế, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Phật Châu chậm rãi tách ra kim quang, chớp động không ngớt, mơ hồ truyền đến phạn âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.